Nguyện vọng thiên thư, tác giả, Tạc Nghiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 86, không khống chế thuật. Mua nhà, nhỏ bé không thể nhận ra hào quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hà Phương quay trở về chủ thế giới, về tới Kỳ Sơn Trung học thư viện bên ngoài cây nhỏ rừng. Trong nháy mắt, lại thay đổi một thế giới, luôn có loại cảm giác không thật. Hà Phương dương mắt nhìn về phía mảnh này đã lâu thiên địa. Nhìn đến đỉnh đầu viên kia nứt ra rồi một cái khe mặt trời. Cười lắc lắc đầu, bước đi ra cây nhỏ rừng. Trước mặt đụng phải mấy cái từ thư viện đi ra học sinh. Hà Phương, ngươi chạy vào trong rừng cây làm gì? Một cái thân mặc áo xanh bình dân học sinh, nhìn thấy Hà Phương từ trong rừng cây đi ra, thần sắc trên mặt hết sức kinh ngạc. Hả, người có ba gấp, Hà Phương cười cợt, tìm một mượn khẩu che giấu đi qua. Hừ, thứ dân chính là thứ dân, không tố chất, bên cạnh một cái sĩ tộc học sinh nặng nề hừ một tiếng. Đầy mặt xem thường, liền này tố chất, còn thi cái gì đại học, ta nhất định phải đăng báo hiệu trưởng, thủ tiêu ngươi tham khảo tư cách. Rất rõ ràng, đây chính là mượn đề tài để nói chuyện của mình. Ung Châu Đại học hàng năm thu nhận học sinh tiêu chuẩn là có hạn. Từng cái tham gia thi học sinh đều là đối thủ cạnh tranh. Có thể dùng đức hạnh không đủ, cử chỉ tự dưng danh nghĩa. Thủ tiêu Hà Phương tham gia tư cách thi, đi mất một cái đối thủ cạnh tranh. Đây cũng cớ sao mà không làm đây. Đúng, đúng, như thế không tư chất ra hỏa, quả thực mất hết chúng ta Kỳ Sơn Trung học mặt. Đi, đi báo cáo hiệu trưởng. Nhất định phải nghiêm trị. Bên cạnh mấy cái học sinh cũng dồn dập nói, phù hợp. Ta chỉ là theo khẩu chỉ đùa một chút mà thôi. Hà tất như thế so sánh thật. Hà Phương biết những người này tâm tư. Đối với này loại mượn đề tài để nói chuyện của mình, người đương nhiên sẽ không có hảo cảm gì. Các người muốn cáo liền cáo đi. Thất bối, không thèm để ý những này tự cho là gia hỏa. Hà Phương xoay người muốn đi. Đứng lại. Cái kia sĩ tộc học sinh lắc mình cản ở Hà Phương trước người. Không cho phép đi, cùng ta đi gặp hiệu trưởng. Đúng, không cho phép đi. Mấy cái học sinh đầy mặt căm phẫn sục sôi. Tựa hồ Hà Phương phạm vào cái gì tội ác tày trời tội lớn. Nổi giận đùng đùng cản ở Hà Phương trước người. Bắt hắn lại, sĩ tộc học sinh một tiếng giống to. Bắt hắn lại đi gặp hiệu trưởng. Mấy cái học sinh vội vã xúm lại tới. Đưa tay chụp vào Hà Phương, tựa hồ dự định bắt hắn lại xoay đưa đến hiệu trưởng trước mặt. Ai, chấm ngoặc kép, Hà Phương lắc đầu thở dài một hơi. Cần gì chứ, cần gì phải đến gây chuyện ta đây. Đưa tay gảy cái hưởng chỉ, một cổ vô hình gợn sóng dập dờn mà ra, bao phủ ở mấy cái này học sinh trên người. Xịt xịt, chấm ngoặc kép, đột nhiên, một trận tích tí tách tiếng nước vang lên. Những học sinh này đang định nắm lấy Hà Phương xoay đưa đến hiệu trưởng trước mặt. Đột nhiên cảm thấy trên đùi nóng lên. Phảng phất có một luồng ấm áp thủy dịch. Dọc theo bắp đùi xuôi dòng. Ây, chấm ngoặc kép, trong lòng giật mình. Mọi người kinh hãi phát hiện. Bọn họ, tiểu, trà trà, các vị cùng trường. Các ngươi đây là, tè ra quần bên trong. Hà Phương đầy mặt đồng tình nhìn mọi người một chút. Thở dài lắc lắc đầu. Thất cấm, thật là đáng sợ. Bạn học, đây là thận hư a. Tuổi còn trẻ thì phải này loại bệnh. Sau này có thể làm sao bây giờ? Đáng thương a. A, chấm ngoặc kép, rít lên một tiếng. Mấy cái học sinh bộ mặt mà chạy. Cho nên nói, Underworld thế giới phù thủy nhóm. Đúng là tẻ nhạt cực độ. Không khống chế thuật nhàm chán như vậy phép thuật. Lại đều có người nghiên cứu ra được. Hà Phương cười lắc lắc đầu, vung một cái ống tay áo, xoay người rời đi. Ở Hà Phương bắt được tư liệu bên trong, còn rất nhiều kỳ lạ phép thuật. Thế giới kia đám người lần thứ nhất tiếp xúc được nguyên lực này loại sức mạnh thần bí. Nghiên cứu nhiệt tình quả thực không cách nào hình dung. Não động cũng đột phá chân trời, đản sinh ra các loại tẻ nhạt mà kỳ lạ cấp thấp phép thuật. Không khống chế thuật, đây vẫn chỉ là cơ vòng lỏng lẻo thuật một loại. Còn có càng đáng sợ. Hà Phương đều thật không tiện nói. Đón lấy, Mục tiêu của ta chính là thi đậu Ung Châu Đại học. Hà Phương Dương mắt nhìn về phía chân trời. Thần sắc trong mắt 10 phần kiên định. Thi đậu Ung Châu Đại học. Tiếp xúc càng nhiều hơn chủ thế giới học thức. Đối với Hà Phương trưởng thành 10 phần then chốt. Hà Phương khai sáng chính mình công pháp. Đi ra con đường của chính mình. Thế nhưng, con đường này nếu muốn đi được càng xa hơn, liền cần càng kiên cố căn cơ. Chủ thế giới các loại học thức, đều là Hà Phương đúc ra căn cơ chuẩn bị quân lương. Lấy ta bây giờ học thức, thi đậu Ung Châu Đại học cũng không có gì khó khăn. Chỉ cần chờ bắt đầu thi liền được. Cách cuộc thi bắt đầu còn có một quãng thời gian. Khoảng thời gian này vừa vặn đem mình khai sáng, vô tận chi hoàn, tu luyện một chút. Muốn luyện công, đầu tiên phải có một hoàn cảnh yên ổn. Vì lẽ đó, muốn mua ngôi nhà, bước đi ra Kỳ Sơn Trung học. Hà Phương dự định đi tới bất động sản sở giao dịch mua gian nhà. Trước, Hà Phương thiết kế tiêu diệt Lâm gia, cũng cuốn đi Lâm gia nhiều năm tích lũy của cải. Muốn nói tiền, Hà Phương còn thật không thiếu tiền. Dọc theo đường phố một đường đi tới. Không lâu sau đó, Hà Phương đi tới Kỳ Sơn quận thành một chỗ bất động sản sở giao dịch. Lê Minh đế quốc có thể không có gì bất động sản. Cũng không có cái gì mở phát thương. Muốn nhà, hoặc là mua một miếng đất chính mình xây. Hoặc là cũng chỉ có thể mua đồ cũ phòng. Người muốn mua phòng, bất động sản sở giao dịch một người trung niên quản sự. Liếc mắt liếc nhìn Hà Phương một chút. Nhìn thấy Hà Phương quần áo phổ thông. Mắt bên trong rõ ràng mang theo mấy phần xem thường. Ta chỗ này nhà đều là nhà cao cửa rộng đại viện. Không có phổ thông nhà trệt. Chỉ cần là yên tĩnh chút sân. Giá tiền không là vấn đề. Hà Phương nhàn nhạt trả lời một câu. Vừa lăn qua lăn lại xong người của một thế giới. Hà Phương cũng lười cùng cái này quản sự cạnh tranh cái gì cơn giận không đâu. Không cần thiết ở đây loại nhỏ cá trớn trước mặt tinh tướng làm mất mặt. Giá tiền không là vấn đề. Quản sự chân mày cau lại. Tâm nói. Khẩu khí thật là lớn. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Người nếu nói giá tiền không là vấn đề. Vậy thì cho ngươi một cái đắt tiền nhất. Nghĩ tới đây. Quản sự đưa tay lấy ra một phần khế ước mua bán nhà. Bày ra ở Hà Phương trước mặt. Vừa vặn có một ngôi nhà phù hợp yêu cầu của ngươi. Đây là Kỳ Sơn Lâm thị một chỗ biệt viện. Diện tích 1000 mẫu, dựa vào núi, ở cạnh sông, là một chỗ vườn rừng. Kỳ Sơn Lâm thị biệt viện. Hà Phương thấy buồn cười. Bẫy chết Kỳ Sơn Lâm thị. Hiện tại lại muốn mua phòng của bọn họ. Thật là thú vị. Được, liền nó. Hà Phương cần một cái chỗ đặt chân. Vừa nãy từ hắc ám truyền thuyết thế giới lúc trở lại. Thiếu chút nữa thì bị những người khác phá vỡ. Nhất định phải có một cái an ổn hoàn cảnh dùng để xuyên qua. Bằng không còn thật không an toàn. Được, người nói được. Quản sự đầy mặt khiếp sợ. Cầm lấy khế ước mua bán nhà run run mấy lần. Hướng Hà Phương nói. Người biết này ngôi nhà trị giá bao nhiêu tiền sao? 1 triệu Mỹ kim. Người mua được sao? 1 triệu Mỹ kim đúng không? Được, ta mua. Vơ vét Lâm ra nhiều năm tích lũy của cải. Hà Phương thật sự không thiếu tiền. Đưa tay sờ mó. Từ trạm thu hồi bên trong lấy ra một tờ đại ngạch Mỹ Kim. Đưa cho quản sự. Cho. Đây là 1 triệu. Thật. Thật sự có 1 triệu. Chấm ngoặc kép. Nhìn thấy Hà Phương đưa tới một tờ vạn nguyên diện ngạch đại ngạch Mỹ Kim. Quản sự tay đều là run. Ngài. Ngài chờ. Quản sự một mực cung kính tiếp nhận Hà Phương đưa tới Mỹ Kim. Đem khế ước mua bán nhà đưa cho Hà Phương. Quý nhân, mời ngài ở đây ký xuống đại danh của ngài. Này ngôi nhà liền là của ngài. Có thể tiện tay lấy ra 100 vạn Mỹ kim. Này nhất định là xuất thân nhà giàu. Rõ ràng là công tử nhà giàu. Tại sao muốn ăn mặc như thế phổ thông đây? Đây cũng quá đê điều. Được, tiếp nhận quản sự đưa tới văn chương. Hà Phương ký tên xong. Thu hồi tấm này khế ước mua bán nhà. Từ đó về sau, Lâm thị biệt viện liền là Hà Phương. Hà Phương rời đi bất động sản sở giao dịch. Hào hứng đi tiếp thu hắn phòng mới. Nhưng mà, hắn cũng không biết, đã có người nhìn chằm chằm hắn. Cái gì? Hà Phương tiểu tử kia lại hoa 1 triệu Mỹ Kim mua Lâm Thị biệt viện. Hắn từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Trước bị Hà Phương làm cho không khống chế chính là cái kia sĩ tộc học sinh. Nghe được người làm báo cáo, trong mắt lóe ra một luồng oán độc. 1 triệu, 1 triệu, Hà Phương, ngươi đây là tự tìm đường chết à. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.